Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, tuổi trẻ Dương Tiễn hừm. Triều ca, Đại Thương Hoàng Cung, nhi thần bái kiến phụ vương. Ân thụ đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng quỳ dạp xuống đế ất trước. Mặt, dưng dưng nói, tốt, tốt, tốt. Đế ất nhìn xem rõ ràng thay đổi rất nhiều ân thụ. Mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Đi xuống bậc thang, đem hắn nâng đỡ. Trở về liền tốt, chấm ngoặc kép, phụ vương, ngươi già rồi, chấm ngoặc kép. Ân thụ nhìn xem hai bên tóc mai có chút hơi trắng đế ất. Trong lòng chưa phát giác dâng lên mấy phần bi ý. Thụ nhi trưởng thành, vi phụ tự nhiên là tốt. Cái này có cái gì? Chấm ngoặc kép, đế ất lòng tràn đầy cảm khái. Chỉ cảm thấy ân thụ so với 10 năm trước, khí chất lại lên một cái cấp bậc. Ba cái nhi tử bên trong, đế ất thích nhất lão tam ân thụ. Lúc trước, ân thụ còn là thời niên thiếu. Có một lần đế ất mang theo văn võ bá quan tại trong vườn dạo chơi thời điểm. Phi vân các xà ngang bỗng nhiên sập. Bách quan biến sắc, vi tử khải cùng với vi tử diễn hai đứa nhi tử bối rối chạy trốn. Nhưng mà ân thụ nhưng không hề sợ hãi. Gặp nguy không loạn, lấy thiếu niên thân thể nâng lương đổi trụ. Cho thấy lực lượng kinh khủng. Cũng chính là lần kia, thừa tướng Thương Dung, thượng đại phu Mai Bá trở nhộn nhịp thượng thư, mời đế ất lập ân thụ là Đông Cung Thái Tử. Bây giờ, hắn nhìn xem ân thụ so khi đó lại trưởng thành rất nhiều. Sao có thể không thích? Đế ất chấp nhất ân thụ tay, ngồi tại trong cung chỗ ngồi. Thụ nhi, cùng vi phụ nói một chút, lão sư ngươi đều dạy ngươi cái gì bản lĩnh? Ân thụ cười cười. Lão sư dạy rất nhiều. Không biết phụ vương ngươi hỏi phương diện nào. Đế ất cười nói. Vậy liền nói một chút đạo trị quốc đi. Ân thụ xúc động nói. Lão sư từng nói. Đắc đạo giả đa trợ. Thất đạo giả quả trợ. Quả trợ chi trí. Thân thích bạn chi. Đa trợ chi trí. Thiên hạ thuận chi. Lấy thiên hạ chỗ thuận. Công thân thích chỗ bờ. Cho nên quân tử có không chiến. Chiến tất thắng vậy. Đế ất nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, ngắn ngủi mấy lời, lại nói lấy hết trị quốc vương đạo, thật là thánh hiền chi ngôn vậy. Đến như vậy thánh hiền dốc lòng dạy bảo, con ta có thể đem thực hiện sao? Ân thụ xúc động nói, lão sư dạy bảo cực kỳ, nhi thần tự nhiên tuân theo, liền lấy Đông Di mà nói, thỉnh thoảng quấy rối Đại Thương cương vực, bắt ta Đại Thương con dân. Chính là mất đạo giả vậy. Ở thời cơ chín muồi, nhi thần nhất định dẫn đầu Đại Thương đại quân đánh. Chiến tất thắng, công nhất định khác. Đế ất nhìn xem ân thụ, nửa ngày vỗ tay cười to nói. Tốt, tốt, tốt. Con ta ân thụ, có nhân vương phong thái vậy. Hai đóa hoa nở, đều gấp một chi. Trịnh Kiện dạy bảo ân thụ 10 năm về sau, liền quay lại Đông Hải. Hắn tin tưởng, lấy hắn 10 năm tự thân dạy dỗ, ân thụ không những sẽ không trở thành nguyên bản trụ vương, ngược lại có khả năng sẽ trở thành thánh vương. Bất quá, nghĩ đến chính mình có khi biểu hiện ra một chút bản tính. Ách, cái này thánh vương có lẽ, đại khái, khả năng sẽ còn biểu hiện ra một nại nại tiện tiện địa phương đi. Không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng toàn cục, chấm ngoặc kép. Nhất khiến Trịnh Kiện cảm thấy tự hào chính là ân thụ tại hắn giáo dục bên dưới. Đem hắn không gần nữ sắc một điểm học phát huy vô cùng tinh tế. Loại tình huống này, cửu vĩ yêu hồ dù cho bám thân đát kỷ, nếu như còn có thể tai nạn và rắc rối ân thụ lời nói. Vậy ta ngược lại là thật bội phục cửu vĩ yêu hồ bản lĩnh. Chấm ngoặc kép, thậm chí Trịnh Kiện còn tại ân thụ nguyên thần bên trong lưu lại một đạo hóa thân. Một khi thật có tai nạn và rắc rối sự tình, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Đối với trận này phong thần chi chiến, Trịnh Kiện đã tại Thế Tục Vương triều bày ra quân cờ. Nhưng đây chỉ là phàm nhân phương diện, kỳ thật tính quyết định còn là hai giáo thần tiên sát kiếp. Bất quá, đối với cái này, Trịnh Kiện cũng có chính hắn ý nghĩ. Tiệt giáo đệ tử quá nhiều, căn bản không có khả năng toàn bộ nghe theo Thông Thiên giáo chủ lời nói. Ngoan ngoãn đóng chặt sơn môn, Đọc thầm, Hoàng Đình. Không có thân công báo dao động người. Một lòng muốn bảo vệ Thương Văn Trọng cũng biết dao động. Đây là đại kiếp bản chất. Khẳng định muốn hoàn thành trận này thần tiên sát kiếp. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Cho thiên đình góp đủ số. Mà xiển giáo bên kia cũng muốn mượn cơ hội này hoàn thành sát kiếp. Cho dù đem xiển giáo tất cả mọi người đưa lên bảng, cũng không có khả năng góp đủ nhân số A. Một phương diện khác, tiệt giáo cũng xác thực vàng thau lẫn lộn. Trịnh Kiện gia nhập tiệt giáo khoảng thời gian này liền phát hiện không ít lạm sát hạng người. Tiệt giáo hữu giáo vô loại tên tuổi cứ như vậy bị bại phôi. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất biện pháp giải quyết chính là cho tiệt giáo cây to này chém cành. Đem có hại đều thanh lý, đưa lên phong thần bảng, tiếp thu thiên đình quản hạt điều khiển. Nhưng muốn bảo vệ trụ cột không mất, ở trong đó phân tắc kỳ thật rất khó gây khó dễ. Cái này liền cần Trịnh Kiện tại tiệt giáo bên trong có đầy đủ uy tín. Thậm chí cần tiệt giáo trên thực chất quyền khống chế. Nhưng một phương diện, hắn nhập môn thời gian còn thiếu, khó mà phục chúng. Một phương diện khác, cái này liền tương đương với theo Đa Bảo đạo nhân trong tay đoạt quyền. Đa Bảo đạo nhân cũng sẽ không tùy tiện nhường lại. Còn có chính là Thông Thiên giáo chủ. Tại phong thần chi kiếp giai đoạn trước thậm chí trung kỳ, đều đối hai vị sư huynh ôm lấy ảo tưởng. Cho rằng lần này phong thần bất quá là ứng phó thiên đình mà thôi. Đợi đến xiển giáo chân tướng phơi bày, tiệt giáo cũng đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trở lại Đông Hải, Trịnh Kiện trước đi Bích Du cung bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Nhưng nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ sắc mặt không phải rất tốt. Sư phụ, có thể là xảy ra chuyện gì? Trịnh Kiện trầm giọng nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ hiện tại đã bắt đầu ký tên phong thần bảng? Thông Thiên giáo chủ thở dài. Không có gì, nói ngươi cũng không hiểu. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng. Đây là khinh thường ta Tây Du Tiện Đế. Sư phụ, ngươi không nói ta làm sao hiểu đâu. Nói không chắc ngươi nói một chút ta liền hiểu. Cho nên vẫn là đến ngươi trước nói. Ngươi nói mới biết được ta biết hay không. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Thông Thiên giáo chủ oán niệm trị cộng 9999. Được rồi, Thông Thiên giáo chủ xem ra tâm tình là thật không tốt. Cái này cũng bắt đầu xuất hiện oán niệm trị. Bị Trịnh Kiện líu lo không ngừng thì thầm nửa ngày. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói. Được được được. Ngươi đừng nói nữa. Sư phụ nói là được rồi. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ liền nói ra đầu đuôi sự tình. Cùng Trịnh Kiện suy đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên là ký tên phong thần bảng sự tình. Bây giờ, sư tổ ngươi muốn ta chờ ký tên phong thần bảng. Đại sư huynh môn hạ chỉ có một cái đệ tử. Nhị sư huynh môn hạ đệ tử số lượng cũng không nhiều. Bọn họ đều nghĩ đến sư phụ tọa hạ đệ tử đông đảo, mà còn căn tính sâu cạn không đồng nhất. Muốn để sư phụ lấp đầy đệ tử, hoàn thành thiên đình phong thần cần. Chấm ngoặc kép, căn tính thâm hậu người. Vẫn như cũ thành tiên đạo, căn tính hơi kém người. Thành thần đạo, căn tính kém cỏi nhất người. Thành nhân đạo, tiếp tục luân hồi. Chấm ngoặc kép, sư phụ, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Trịnh Kiện nghe xong, có chút khẩn trương mà hỏi. Thông Thiên giáo chủ thái độ rất trọng yếu. Sư phụ tự nhiên không muốn đưa môn hạ đệ tử lên bảng. Lên bảng liền mất đi tự do. Nào có tiên đạo tiêu dao tự tại. Nhưng nếu là không người lên bảng, trận này đại kiếp cũng sẽ không kết thúc. Sư phụ khổ nhất buồn bực cũng liền ở đây. Thông Thiên giáo chủ rất là buồn rầu. Vậy sư phụ ký sao? Còn không có. Lần thứ nhất bàn bạc không có kết quả. Tan rã trong không vui. Thông Thiên giáo chủ rầu rĩ nói. Đã như vậy, không bằng lưu trống không bảng. Sát kiếp lên lúc, đều bằng bản sự lên bảng chính là. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Đề nghị, Thông Thiên giáo chủ có chút khó khăn nhìn xem Trịnh Kiện. Như vậy, vạn nhất đả thương tam giáo hòa khí. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến. Quả nhiên không ra Trịnh Kiện đoán. Lúc này Thông Thiên còn nhớ kỹ sư huynh đệ tình ý đây. Hắn nhưng lại không biết. Ngọc Hư cung vị kia, Lúc này sợ rằng đã đem hai cái ứng kiếp phong thần người đã thu về môn hạ rồi a. Vừa nghĩ tới cuối cùng tiệt giáo diệt giáo kết quả, Trịnh Kiện liền có chút không rét mà run. Sư phụ, đã là xiển giáo 12 thượng tiên phạm vào sát kiếp. Nào dám hỏi, thế nào mới tính hoàn thành sát kiếp? Trịnh Kiện hỏi tới, thông thiên giáo chủ đáp, tự nhiên là giết, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thông thiên giáo chủ nói không được nữa. Hoàn thành sát kiếp, dĩ nhiên chính là giết người. Cái kia vấn đề đến, giết ai đâu, đương nhiên là sát kiếp bên trong người. Mà lần này phong thần chi kiếp phạm vi trên bản chất chính là xiển tiệt hai giáo. Ngươi trông cậy vào 12 thượng tiên giết xiển giáo tiên nhân hoàn thành kiếp số sao? Đáp án rất rõ ràng, chỉ có giết tiệt giáo tiên nhân cái này một cái tuyển hạng. Sư phụ, người nào là chủ trì phong thần người? Trịnh Kiện lại hỏi tới. Thông thiên giáo chủ đáp, Phi Hùng, cụ thể là người phương nào? Bây giờ thiên cơ tối nghĩa, cho dù sư phụ cũng suy đoán không ra. Trịnh Kiện ra vẻ trầm ngâm chỉ chốc lát, toàn tức nói, Phi Hùng, đệ tử tại nhân gian du lịch 10 năm này, ngược lại là nghe nói Ngọc Hư cung môn hạ có thêm một cái đệ tử. Họ Khương tên thượng, chữ Tử Nha, đạo hiệu Phi Hùng, cũng không biết có phải hay không chủ trì phong thần người. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ nghe vậy sắc mặt đại biến. Có manh mối, liền có suy đoán khả năng. Hắn lúc này nhắm mắt bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát. Chán nản nói, đến cùng sư huynh cờ cao một nước, thế mà đã sớm đem phong thần người thu về môn hạ. Nghĩ không ra, lần này phong thần đại kiếp vừa mới hiện ra, sư huynh cũng đã hạ cờ. Kiện nhi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, sư phụ suýt nữa sai lầm. Cũng được, theo ý ngươi chi ngôn. Lần sau ký tên phong thần bảng, sư phụ liền đề nghị trống không bảng, đều bằng bản sự lên bảng. Ngoặc kép, theo Bích Du cung đi ra, Trịnh Kiện lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác cấp bách. Bây giờ ân thụ đã lớn lên người trưởng thành, mà đế ất tại vị đã 20 năm. Thời gian càng ngày càng gần, một khi đại kiếp mở ra, cần phải sát phạt quả đoán, từ đó tránh cho trong nguyên tắc như vậy bắt mà không giết, ngược lại bị phản sát. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng, nếu là sát kiếp, cái kia dứt khoát liền giết thống khoái, nếu không được liền một đổi một dạng này đối với giết, trực tiếp đổi quân. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện cũng lười lại về Bồng Lai đảo, trực tiếp tiếp tục hướng về nhân gian mà đi. Một ngày này, Trịnh Kiện đi qua một tòa núi lớn lúc, chợt thấy phía trước một đội mấy ngàn thiên binh thiên tướng chính hướng về thiên đình bay đi. Tựa hồ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ gì đồng dạng, nơi này là Đào Sơn. Chẳng lẽ là Giao Cơ bị trấn áp sự tình? Trịnh Kiện trong lòng lập tức có suy đoán. Ta dựa vào, đây chính là bắt cóc Ngọc Hư ba đời tốt nhất đệ tử cơ hội tốt nhất. Tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, Trịnh Kiện rơi xuống đám mây. Không đi ra bao xa, liền phát hiện một tòa đã hoàn toàn đổ sụp phế tích. Mà lúc này, phế tích phía trước, một thiếu niên, một thiếu nữ chính quỳ gối tại phế tích phía trước, khóc tan nát cõi lòng. Lần này, Trịnh Kiện trong lòng lại không nghi vấn. Cái này sống sót hẳn là Dương Tiễn cùng Dương Thiền, không thể nghi ngờ. Cái này đều để ta đụng phải. Hắc hắc, Tây Du thế giới hai ta còn đánh một trận. Không nghĩ tới sao, lại gặp mặt, ta thế mà muốn làm sư phụ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng khẽ mỉm cười. Tuổi trẻ bọn nhỏ nha, các ngươi vì sao tại cái này thút thít? Ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.